Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 42, C42, đương nhiên là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hoàng khí, nghe được lời này, Trần Mộc trong mắt cũng lộ ra chút kinh ngạc. Hả, ẩn cũng biết huyền hoàng khí, đó là một loại năng lượng có thể nhìn thấy được nhưng không dễ tìm kiếm. Kiếp trước, trước khi còn chưa trưởng thành, hẳn đã từng sử dụng loại năng lượng huyền hoàng khí này. Nhưng chỉ cần vài lọ nhỏ đã biến thể chất của hẳn lên đến trình độ chưa ai có thể vượt qua. Và trong hồ đó chứa bao nhiêu huyền hoàng khí, Trần Mộc vốn đã có chút hưng phấn, nếu điều này để cho hẳn tiến vào cái gọi là hồ long linh huyền hoàng, e rằng hẳn cũng có thể tu luyện cấp độ thứ nhất của Cửu Long Diệt Thần Quyết. Tới mức hoàn mỹ, Cửu Long Diệt Thần Quyết được chia thành 9 cấp tâm pháp, mỗi cấp tâm pháp đều có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Giống như cấp một tâm pháp, cảnh giới rèn ra có thể rèn ra vảy rồng trên người. Phải biết, vảy rồng là thứ khó nhất trong long tộc, nếu hẳn có thể tu luyện vảy rồng để che thân, đến lúc đó, cơ thể hẳn sẽ trải qua một sự biến hóa to lớn chưa từng thấy. Nếu như ở kiếp trước hắn ở đỉnh cao, có lẽ hắn vẫn coi thường huyền hoàng khí này, nhưng kiếp này hắn nghèo đến mức phải tranh giành những tài nguyên tu luyện quý hiếm này. Vậy tại sao lúc đó đan vương Lâm Chiêu Ca lại biểu hiện giống như cha mẹ hắn đã chết? Trần Mộc lại hỏi, Khương M nở một nụ cười cay đắng, lắc đầu và nói. Mặc dù đan lâu là một trong những thế lực mạnh nhất ở Ninh Quốc, và có gần 80 nhà giả kim ở Ninh Quốc, nhưng ta cũng nên biết rằng các nhà giả kim có một khuyết điểm lớn. Họ mặc dù có thuật luyện đan đỉnh cao, quan hệ rộng rãi, nhưng thực lực của bọn họ cũng không lớn đến thế đâu. Nếu để đan lâu cùng người khác tranh tài luyện đan, có lẽ đan lâu sẽ vô địch, nhưng nếu để đan lâu cùng người khác tranh tài thực lực võ công, e là đan lâu sẽ chỉ bị người khác đánh bại. Nghe vậy, Trần Mộc mới bất đắc dĩ cười, quả nhiên là như vậy. Thân là một luyện dược sư, hắn cũng hiểu rõ đạo lý này, phần lớn sức lực của luyện dược sư trong đời đều dùng vào việc nghiên cứu công thức đan dược, hắn không có thời gian đi sâu tìm hiểu sức mạnh của võ học. Chỉ những người thuộc loại thiên tài vô song, có hiểu biết sâu sắc nhất mà người bình thường không có mới có thể tu luyện được cả tuật giả kim, đạo giáo và võ thuật. Nếu không, thiên tài bình thường sẽ đạt đến giới hạn tối đa bằng cách nghiên cứu mọi cách. Chuyện light novel, Khương Mì tiếp tục nói, có lẽ vì biết thực lực của mình thiếu sót nên đan vương luôn coi trọng linh long huyền hoàng trì. Đáng tiếc, những thiên tài mạnh nhất mà hàn phái ra mỗi lần về cơ bản đều chết trong đó. Đại hội Linh Long, đây chính là nỗi lo lớn nhất của đan lâu. Đúng như dự đoán, mỗi phiên của hồ Linh Long huyền hoàng đều bị kiếm vũ các chiếm giữ, gần như 90. Thiên tài do đan lâu phái tới đều chết trong tay người của kiếm vũ các. Cho nên, hai thế lực lớn này đã có mối hận thù hơn 1-2 ngày, trong đó thậm chí còn có mối hận thù không đội trời chung. Nghe xong lời này, Trần Mộc đột nhiên tỉnh táo lại. Chẳng trách khi Lâm Triều Ca và Tiêu Thời Vũ chạm mặt nhau, bọn họ dường như muốn cắn xé máu thịt của nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu có cơ hội tiêu diệt thế lực của đối phương, e rằng bọn họ sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót. Xem ra, Hoàng thất Ninh Quốc thật sự không đơn giản. Trần Mộc cười nói, hả, Khương, em mới bối rối nhìn Trần Mộc, hiển nhiên không hiểu ý hắn. Trần Mộc cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nghĩ xem, hai thế lực lớn này đang giao chiến kịch liệt, người được lợi nhiều nhất chắc chắn là Hoàng thất. Nghe Hà nói như vậy, Khương, em mờ cũng thở dài nói. Đúng vậy, nhưng dù có rất nhiều người hiểu rõ chân tướng này, nhưng cũng không thể bỏ qua. Dù sao sức hấp dẫn của Hồ Linh Long huyền hoàng vẫn là quá lớn. Ta nghĩ tại đan lâu đăng kia, nên đây là lý do tại sao ta đưa cho ngươi một cành ô liu. Thậm chí còn lấy danh tính là phó chủ sở hữu tòa nhà để tuyển dụng ngươi, có lẽ là vì ta muốn ngươi tham gia cuộc so tài linh long với thân phận là người của đan lâu. Ừ, Trần Mộc gật đầu, hắn cũng nghĩ tới điều này, chỉ có thể nói đây là quan hệ hai bên cùng có lợi. Trần Mộc cần cái linh long huyền hoàng trì, đan lâu cần chính là nghiêm khắc trấn áp kiếm vũ các, thậm chí dế tê chết tất cả thiên tài của kiếm vũ các, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Một đời kiếm hoàng, Trần Mộc trong mắt lộ ra hung ác, sát ý, hắn còn không quên Tiêu Thời Vũ tại Viêm Thành khiêu chiến dùng thực lực ức hiếp người khác như thế nào, nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại để kiếm vũ gác trải qua những gì nó từng trải qua trước đây. Cuộc so tài Linh Long Huyền Hoàng Trì khi nào sẽ bắt đầu? Trần Mục hỏi, để ta tính xem, ước chừng chỉ còn có 3 tháng. Khương nói, 3 tháng là đủ, Trần Mục gật đầu, trong 3 tháng này, chỉ cần thực lực của hắn đạt đến cấp độ cao hơn là đủ. Thiếu gia, thịt nướng hình như đã chín rồi. Trong khi hai người đang nói chuyện, Bảo Nhi chỉ vào món thịt nướng trên giá lửa, ngấn nước nghêu, mắt sáng ngời, vừa nói vừa si ết ẩy nước miếng. Nghe vậy, Trần Mục nhìn vào giá lửa, thấy thịt nướng mềm, mịn, giòn, màu sắc sáng bóng, mùi thơm nức mũi, Bảo Nhi đã rất thèm ăn. Trần Mục mỉm cười, cầm thịt nướng ra khỏi giá lửa và đưa nó cho nàng ấy. Sau khi Bảo Nhi lấy thịt nướng ra, hắn không quan tâm đợi đến hình ảnh nữ nhân mất hết liên xì để ngoạm miếng thịt, nàng ấy đã bị miếng thịt nướng làm mờ mắt. Cảnh tượng này khiến Trần Mục và Khương M bật cười, Trần Mục sờ sờ cái đầu nhỏ của Bảo Nhị, nói. Cẩn thận nóng, ăn từ từ. Sau đó, Bảo Nhi nhe răng cười hì hì và bắt đầu ăn thịt nướng một cách hài lòng. Ăn xong chúng ta hãy nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ thay phiên nhau canh thức, ở đây không yên bình chút nào. Trần Mục nói, ban ngày hắn có thể cảm giác được có vài ánh mắt đang lén lút theo dõi bọn họ, ban đêm không bảo đảm sẽ không làm chuyện gì bẩn thỉu xảy ra. Được, Khương, M gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, khi nơi đống lửa nhỏ đang dần trở nên yên tĩnh, trên một sườn đồi cách đó không xa, bóng tối bao trùm nơi đây, một nhóm bóng đen như ma quỷ lặng lẽ xuất hiện. Đây là một đám nam nhân mặc đồ đen, toàn thân đều được bao phủ bởi quần áo màu đen rộng rãi, rất khó nhìn ra dung mạo. Nhớ cho kỹ, phải làm tốt những lời kiếm hoàng dặn dò, nhanh chóng giải quyết. Người áo đen cầm đầu cười lạnh rồi nói. Tuân lệnh, nhưng mà lão đại, mấy nữ nhân này đẹp thật đấy, đến lúc đó cho bọn ta thưởng thức một tí được không? Một nam nhân mặc áo choàng đen nhìn chăm chăm vào. Đường cong quyến rũ của Khương M bằng đôi mắt thèm thuồng, trong lòng có chút ngứa ngáy, người đẹp như vậy thật hiếm có. Nam nhân đồ đen cầm đầu li ba mét môi, trong mắt dần dần tràn ngập sát ý. Đương nhiên là được rồi, cách chương.